Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, mùng 7 tháng 8 năm 2020. Xin cho con vững lòng cậy trông, chọn một đời tin khác trong tay Chúa. Xin cho con vững lòng cậy trông, chọn một đời tin khác trong tay Ngài. Buồn lo đường đời, bao thất vọng ngày tới, người bên mình chia tay, sự nghiệp nay thất bại. Lời Chúa thứ sáu sau Chủ nhật thứ 18 thường niên, mùng 7 tháng 8 năm 2020. Thưa anh chị em, mỗi ngày thứ sáu, đặc biệt là thứ sáu đầu tháng, chúng ta ngước nhìn lên Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Từ trái tim bị đâm thâu, máu và nước tuôn trào để rửa sạch, để thánh hóa. Xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tội lỗi của nhân loại đang xúc phạm đến Thiên Chúa đấng đầy quyền năng, để ngày hôm nay họ phải gánh chịu những hậu quả bởi đại dịch, bởi thiên tai, lũ lụt, động đất, vì lòng dạ kiêu căng của con người, vì sự tham vọng muốn thống trị thế giới, muốn bá chủ vũ trụ này. Xin Chúa cho mỗi người nhận biết được cái giới hạn của mình. Càng có chức có quyền bao nhiêu, càng làm lớn bao nhiêu, càng là người lãnh đạo thế giới thì càng phải là người khiêm tốn để cúi xuống nhận biết quyền năng của Thiên Chúa. Chỉ như thế nhân loại mới được bình an đích thực. Chỉ như thế mọi người mới có thể sống hòa bình với nhau được. Còn nước nào cũng có một ông vua con, cũng muốn đi xâm lấn nước khác, cũng muốn trội vượt hơn nước khác. Không phải bằng tài khéo của mình, nhưng mà bằng vũ lực, bằng bạo lực, bằng súng đạn, bằng bom đạn và bằng tiền của. Như vậy thì không bao giờ con người có được hòa bình. Trong ngày thứ sáu, xin Chúa cho mỗi người có được một chỗ trong trái tim của Chúa, khiêm tốn nhận biết quyền năng của Chúa, và xin cho mỗi người cũng có được một chỗ trong trái tim của nhau, và hãy dành cho người khác một chỗ trong trái tim của mình. Chỉ như thế thì chúng ta mới có thể sống được những ngày tháng ở trên trần gian này bình an. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim người. Nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Vâng, xin cho con được nhỏ bé trong trái tim của Chúa, trong trái tim của mọi người, và xin cho con được lớn mạnh, được rộng lớn, để Chúa có chỗ trong trái tim con và người khác cũng có chỗ trong trái tim của con. Mời anh chị em lấy sách Ngôn Sứ Nahum chương 2 câu 1 câu 3, chương 3 câu 1 câu 3 câu 6 và câu 7. Bài đọc 1 năm chẵn ngày thứ 6 tuần sau Chủ nhật thứ 18 thường niên. Bài trích sách Ngôn Sứ Nahum. Kìa, trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Này hỡi Juda, hãy mừng lễ, hãy giữ trọn các lời khấn hứa, vì kẻ thừa hành của Satan không còn qua lại nơi ngươi nữa, nó đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phải, Đức Chúa khiến cho Jacob và Israel lấy lại sức kiêu hùng. Bọn cướp đã tàn phá lại còn phá hủy cả các nhành nho. Khốn cho thành vấy máu, toàn mưu chuyện lừa đảo, đầy những của cướp giật, chẳng bao giờ thiếu mồi. Kìa tiếng roi vun vút, tiếng bánh xe ầm ầm, vó ngựa phi dồn dập, xe trận nhảy chồm lên, kỵ binh xông ra đánh, gươm vung loang loáng, kiếm bay lập lòe. Thương vong nhiều vô kể, nạn nhân chất thành đống, tử thi nằm la liệt, người ta đạp lên trên. Ta sẽ ném lên ngươi những đồ gớm ghiếc, làm cho ngươi bị khinh dễ, khiến ngươi thành trò cười cho thiên hạ. Bấy giờ, hễ ai nhìn thấy ngươi cũng đều phải tránh xa và nói, Ninive đã bị phá tan hoang, ai còn cảm thương nó? Ta tìm đâu cho ngươi những người an ủi? Đó là lời Chúa. Mời xem lặp lại câu đáp. Chúa phán, ta cầm quyền sinh tử. Ngày chung lâm nạn đã gần, và vận hạn chung đang sầm sập tới. Chúa sẽ xét xử cho thần dân, sẽ rũ lòng thương hàng tôi tớ. Chúa phán, ta cầm quyền sinh tử. Bây giờ hãy coi đây, ta chính là ta. Bên cạnh ta chẳng còn thần nào khác. Ta cầm quyền sinh tử, ta đánh phạt rồi ta lại chữa lành. Chúa phán, ta cầm quyền sinh tử. Khi ta mài lưỡi gươm sang loe của ta, khi ta ra tay xét xử, thì ta sẽ báo oan các đối thủ của ta, sẽ đáp trả những kẻ ghét ta. Chúa phán, ta cầm quyền sinh tử. Hallelujah, hallelujah. Phúc thay ai bị bách hại vì sông công chính, vì nước trời là của họ. Hallelujah. Mời anh xem lấy Tin Mừng Thánh Matthew chương 16 câu 24 đến câu 28. Matthew 16 24 đến 28. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Ai muốn đi theo thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Vì con người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên sứ của người. Và bấy giờ, người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em, trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy con người đến hiển trị. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nghe lời Chúa ở sách Ngôn Sứ Na-khum trong bài đọc 1 năm chẵn, câu đầu mình thấy rất là phấn khởi. Kìa trên các đồi núi xuất hiện người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Mỗi người anh chị em chúng ta đến với lòng Chúa thương xót, được mời gọi trở thành người loan báo tin mừng và công bố bình an. Anh chị em để ý những cái từ này rất là quan trọng. Nghe thoáng thoáng mình bảo, thì loan báo tin mừng công bố bình an. Nghe thoáng thoáng mình thấy không có gì dính đến mình cả. Nhưng mà nếu mỗi người chúng ta nhớ rằng, khi mình đến với lòng Chúa thương xót, mình được Chúa mời gọi là hãy đi loan báo lòng thương xót của Chúa. Và những người đi loan báo lòng thương xót của Chúa, Chúa nói là Chúa sẽ chăm sóc họ như người mẹ chăm sóc con thơ. Chúa sẽ bảo vệ họ như vinh quang của Chúa. Và không kẻ thù nào làm hại được họ. Và giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an. nãy ngồi nói chuyện với mấy em trong nhóm, nói chuyện anh Châu trong nhóm thiện nguyện Tín Thác được Chúa gọi về ngày 22 tháng 7 là lễ Thánh Maria Magdalena và an táng vào ngày 26 tháng 7 là lễ bổn mạng của anh. Một em trong nhóm thiện nguyện nói, anh Châu bây giờ cả thế giới biết, mọi người đều biết đến việc ra đi của anh ấy. Mà biết làm sao? Biết là anh ấy đi loan truyền lòng thương xót Chúa, biết là anh ấy tham gia vào nhóm thiện nguyện Tín Thác, biết là anh ấy ra đi rất là đột ngột. Thường người ta cứ nghĩ rằng khi mà mình bị ra đi đột ngột như vậy thì bảo là chết dữ, đúng không? Ngày xưa cứ thấy nào mà chết gọi là chết không kịp ngáp. Bảo nó là bị chết dữ, tức là không được ăn mày các phép. Nhưng mà Chúa nói là ai đi loan truyền lòng thương xót của ta, ta sẽ cho họ ra đi bình an. Và anh em đi tham dự trong những ngày vừa rồi bảo may quá, anh Châu này anh cũng chọn cái ngày giờ anh chết. Anh vừa mới chết xong là bắt đầu bị cách ly, vừa mới chết xong là các nhà thờ đóng cửa, không cử hành thánh lễ nữa, vì đại dịch virus corona bắt đầu tắc oai tắc quái. Đợt 2 ở Việt Nam còn nguy hại gấp mấy lần đợt 1. Cho nên vừa mới an táng anh xong thì đọc kinh cho anh xong thì bây giờ cấm. Bảo ông này ông chết thiêng thật, thưa anh chị em. Thế thì ta thấy rằng là đó là một cái dấu chỉ cho thấy lời của Chúa nói. Chúng tôi ngồi đếm lại những anh em ra đi, bảo 4 người đàn ông, 4 anh thanh niên đi trước, là người đầu tiên lại là người lớn tuổi nhất là ông cố, tức là ông cố bá, bố của tôi. Ông cố xong rồi tới người thứ hai là anh Tuyền, người thứ ba là anh Quảng, và người thứ bốn là anh Châu. Cố, Tuyền, Quảng, Châu. 4 người ra đi, mà 4 người ấy ai cũng ra đi rất bình an. Rõ ràng ra đi rất bình an. Mỗi người chết một cách khác nhau, nhưng đều ra đi trong bình an, trong lòng thương xót của Chúa và trong vòng tay của anh em thiện nguyện Tín Thác, trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa. Bảo sao mấy ông đi rồi mà sao mấy bà chưa có bà nào đi vậy trong nhóm thiện nguyện. Cuối cùng tìm mãi mới ra là cũng là người nhà của tôi, là chị Lành, chị ruột của tôi. Người đi đầu là bố của tôi, người đi đầu nữ là chị Lành. Bảo Lành, tôi mới hỏi là bây giờ vậy bạn nào đi tiếp giơ tay. Thấy mấy cánh tay giơ lên, nói Lành, xong rồi thấy cô Lan, Lành Lan. Hai người ngồi bên cạnh tôi là Trang Hạnh, nối vần luôn Lành Lan Trang Hạnh. Hai cô kia sợ xanh mặt. Thì thưa anh chị em, mình mới thấy rằng là có cái sướng, cái hạnh phúc của người đến với lòng thương xót Chúa. Mình cảm thấy rõ lời Chúa nói, được lời lãi cả và thế gian, mà thiệt mất linh hồn thì ích gì. Thiệt mất linh hồn có nghĩa là chết dữ, thiệt mất linh hồn có nghĩa là ra đi không bình an, thiệt mất linh hồn có nghĩa là có thể trầm luân đời đời. Mà Chúa nói với Faustina rằng là cho dù một kẻ tội lỗi nhất, mà nếu nó quay về với lòng thương xót của ta, lần chuỗi lòng thương xót của ta, Tín Thác vào lòng thương xót của ta, thì ta cũng không để cho nó hư mất. Không để nó hư mất. Cho nên dại gì mà không chạy đến với lòng thương xót Chúa? Có mất mát gì không? Hả? Có mất mát gì không? Tâm hồn mình được bình an ngay từ đời này, mình đủ sức mạnh vượt qua những khó khăn thử thách, những sóng gió. Rồi mình lại là người mà loan báo tin mừng và công bố bình an. Nhớ là mình loan báo tin mừng, đừng loan báo tin dữ, đừng loan báo tin buồn. Tin dữ, tin buồn là gì? Là những cái mà người nghe mất bình an. Mình công bố bình an, loan báo tin mừng và công bố bình an, mà lời mình nói ra làm cho cộng đoàn bị xào xáo, vậy thì nói làm cái gì? Lời bị nói ra làm cho anh chị em hiểu lầm nhau, nghi ngờ nhau, mất lòng tin. Vậy thì nói làm cái ích gì mà nói? Viết làm cái gì? Khi chị em nói một lời, viết một tin nhắn, gửi một status gì đó, gọi là một cái câu gì đó lên Facebook của mình, hoặc là nói qua điện thoại, hoặc là qua đối thoại, thì hãy nhớ rằng tôi là người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Thì một lời tôi nói ra, một chữ tôi viết ra, một câu tôi đặt bút xuống tôi viết, phải là những lời, những câu, những chữ mà người nghe, người đọc thấy được bình an. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Chứ không phải là tôi muốn viết gì tôi viết, tôi muốn nói gì tôi nói, tôi muốn hạ bút xuống rồi tôi gửi tin gì đi thì gửi. Phải suy nghĩ trước mặt Chúa cặn kẽ. Lạy Chúa, con là người đi loan báo tin mừng và công bố bình an. Vậy thì những tin này đây, những lời này đây, những câu này đây, những chữ này đây, con gửi đến cho người khác, cho người trong nhóm của con, trong gia đình của con, trong cộng đoàn của con, cho bạn bè của con, có đem lại bình an cho họ hay không? Phải suy nghĩ cho kỹ đi và đặt mình trước mặt Chúa để mình chịu trách nhiệm về lời mình nói, về chữ mình viết, về câu mình dùng và về cái sứ điệp mà mình gửi đi cho người khác. Thế mới bảo là quấn lưỡi 7 lần trước khi nói. Đây mình nói 7 lần mà không uốn lưỡi bao giờ. Ta uốn lưỡi 7 lần rồi mới nói. Còn mình nói 7 lần mà chưa bao giờ uốn lưỡi là sao? Cứ muốn nói là nói, cứ thích là nói, cứ tức là nói, cứ hứng là nói. Nói vô tội vạ. Nói không cần biết hậu quả nó như thế nào. Nói gây mất đoàn kết, mất yêu thương, gây nghi ngờ cho người khác, nói mà hạ danh dự người khác, nói mà công kích người khác, nói mà phỉ báng người khác, nói mà chê trách người khác, nói mà nói xấu nói hành người khác. Nghe cho rõ, nghe cho rõ đây. Con người đến trong vinh quang của Cha người, cùng với các thiên sứ của người, và bây giờ người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Cho nên khi chị em làm cái điều tốt, dù có thể bị hiểu lầm, dù có thể bị nghi ngờ, dù có thể người ta không đánh giá cao về những việc mình làm, nhưng Chúa thưởng xứng đáng với việc mình làm. Đồng thời, đừng quên rằng mình cũng phải lãnh lấy cái hậu quả những lời mình nói, những việc mình làm. Có thưởng thì có phạt. Phạt không phải vì Chúa ghét, phạt không phải vì Chúa ác, nhưng đó là cái hậu quả mà mình phải gánh. Gieo gió thì gặt sóng thần. Đừng nói mà gặt bão. Không đời này thì đời sau mà. Đừng có lo. Có những lúc thực sự tôi cũng sốt ruột. Đúng là mình còn xa nước Thiên Chúa lắm. Sốt ruột khi mà thấy tại sao bao nhiêu người làm những điều xấu. Chuyện trái tai ghé mắt mà nó cứ sống phây phây. Nó cứ lên như diều gặp gió. Đất nước nó cứ to, cứ giàu, cứ phình ra. Còn những nước nghèo, nước sống hiền lành, hiền hòa thì cứ bị bắt nạt, cứ bị chèn ép suốt. Rồi cũng có người sẽ hỏi, Chúa đâu rồi? Có Chúa hay không? Hay là lại, Chúa đã bỏ loài người, Phật cũng bỏ loài người, còn em cũng phụ tình thôi. Lúc mình phải sốt ruột lên. Sốt ruột lên được. Nhưng mà đừng quên rằng lời của Chúa nói điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Ngày mà Chúa đến, ngày cánh chung của cả thế giới, hoặc là ngày tận thế của mỗi cá nhân, tức là ngày mà Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về, Chúa đến gọi con về trình diện với Chúa, Chúa ơi. Trong khi con không ngờ, thì Chúa đến gọi con. Một lời từ giã có khi không kịp từ giã. Tất cả đều về cùng Chúa. Khi mà Chúa gọi về thì lúc đó mình cũng sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về ý nghĩ, lời nói, việc làm của mình. Cho nên nói thật, có những lúc tôi ngồi một mình tôi suy nghĩ, lạy Chúa, bây giờ mà Chúa gọi con về lúc này thì biết tính sao đây Chúa ơi. Giờ mà đi ra gặp nào nó bị virus corona, nó bắt tay một phát, nó ho một phát, về nhà rồi thở dương tính, rồi thì nó là cách ly, rồi thì ra đi, không biết lúc đó tính sao đây Chúa ơi. Sợ, sợ chứ, nói gì nói sợ chứ. Sợ là vì mình đã không là người loan báo tin mừng và công bố bình an. Đó là cái đáng sợ. Mình nói những lời gây chia rẽ, mình viết những làm gây hoang mang, mình xử sự những điều mà làm người ta mất bình an. Có những người thực sự cũng thấy tội nghiệp, gọi là nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thành phá hoại. Cứ thấy nói là nói, cứ thấy viết là viết, nhiệt tình quá mà, nhưng mà ngu dốt, không biết suy nghĩ, không biết tính toán, không biết đặt mình trước mặt Chúa coi cái đó có phải là lời bình an hay là lời mất bình an, có phải tin mừng hay tin dữ, mà cứ vậy mà nói, cứ vậy mà viết, cứ vậy mà gửi đi. Tôi nhận những tin nhắn mà tôi thấy tại sao người ta lại cứ gửi những cái tin dữ này, những cái lời độc địa này, hoặc là những cái điều mà làm người ta gây hoang mang như thế này. Cho nên phương tiện truyền thông nó rất là tốt, mà Đức Giáo Hoàng nói là phải tận dụng những phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng và để loan truyền lòng thương xót Chúa. Chứ phương tiện truyền thông không phải để là người ta đả kích nhau, người ta đả phá nhau, người ta gửi những tin nhắn làm mất lòng nhau, làm phiền lòng nhau, rồi thì gây hoang mang, gây chia rẽ, không phải. Mà nếu ta biết tận dụng những phương tiện truyền thông như vậy thì nó sẽ là người loan báo tin mừng và công bố bình an. Ngược lại, gây hoang mang, gây chiến tranh, gây chia rẽ thì sẽ phải lãnh nhận những hậu quả từ việc mình làm. Thưởng phạt công minh, trời cao có mắt, lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt lắm. Và mỗi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa về tư tưởng, lời nói, việc làm. Mình sẽ trần trụi hoàn toàn trước mặt Chúa, không che giấu được cái gì. Những mưu mô tính toán thâm độc qua mặt bề trên, qua mặt giám mục, qua mặt hết tất cả những người kiểm soát, làm sao qua mặt Chúa được? Làm sao mà tẩy xóa trước mặt Chúa được? Sổ sách thì tẩy xóa, có ít thì xít ra nhiều, làm láo thì báo cáo hay. Rồi thuê những chuyên viên về để nó làm cho nó đúng với những cái báo cáo, để không có ai mà phát hiện được những cái gì sai sót trong đó. Nhưng mà liệu có qua mặt Chúa được hay không? Hả? Liệu rằng là mình được lời lãi cả thế gian đấy, qua sự gian dối đó, lừa đảo đó, có chức, có quyền, có mũ, có vai vế, được mọi người là nể vi, rồi mình hét ra lửa đấy, liệu được tất cả thế gian ấy mà mất linh hồn thì được cái ích gì? Có nhiều lúc tôi cũng tham chứ, tôi cũng muốn này muốn kia chứ, cũng thèm rõ rãi ra chứ không phải không đâu. Nhưng mà hồi tôi cứ suy nghĩ đi nghĩ lại, được lời lãi cả thế gian. Cả thế gian đó nha, chứ không phải cái chức này, cái quyền này, hay là cái nhà, cái cửa này, hay là đô la vàng bạc này. Cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì? Thôi, tội gì, ngu gì, chịu thiệt chút đi. Được không? Chịu thiệt chút đi. Chịu thiệt đi, vì Chúa nói là quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Còn ai mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Ai muốn đi theo Thầy phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Thôi, kệ nó, chịu thiệt chút đi. Tập chịu thiệt chút đi, có sao đâu. Cứ hơi bị thiệt tí nào, dãy đành đạch, là oai oai lên. Thiệt chút có sao đâu. Lùi một bước, cứ nói thôi lùi bước tiến hai bước, lùi bước cho nó chắc ăn, khỏi té. Lùi xuống thì có ai tranh với mình nữa hay không? Không cần phải lùi một bước để tiến hai bước. Tiến hai bước rồi lại giành nhau. Thằng kia nó lại tiến ba bước, mình lại điên lên. Kệ nó. Tôi lùi bước, tôi đứng cho nó chắc ăn. An nhiên tự tại. Còn là ai muốn vượt qua mặt ra, cứ muốn cao thì cứ lên đi. Tôi kiếm đường khác tôi đi. Tôi lùi xuống tôi kiếm đường khác tôi đi. Đường mà không có tranh hơn tranh thua. Đường không có tranh cãi. Đường mà chẳng ai muốn đi thì có ai giành của tôi không? Mà đường mà không ai muốn đi là đường gì? Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra phám trường, mẫu gái nào hằn lên trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Đó, đi vào con đường đó đi. Có ai dành không? Tôi thấy ăn xong tôi xuống rửa chén, chẳng thấy ai dành cả. Ăn xong mọi người về hết, tôi cứ lủi thủi, tôi đi dọn bàn, tôi đi quét nhà, chả thấy ai dành. Vậy chứ mà cái món ngon dành nhau, cái ghế cao thì dành nhau, cái chỗ mà mát thì dành nhau. Tôi thấy ai cũng dành chỗ mát, tôi chui nghe vào cái góc tôi ngồi, an thần, yên thần, thoải mái. Chẳng ai dành, chẳng ai dịch, chẳng ai thèm dòm ngó gì hết. Sướng chứ, sướng chứ, ngon chứ, sao mà khổ. Đó, thì họ cứ qua mặt đi, họ cứ dành đi, tôi đi đường khác. Đường mà không ai đi, ít người đi, con đường chẳng mấy người theo. Con đường của lòng thương xót. Đi vào con đường lòng thương xót. Con đường bỏ mình. Con đường vác thập giá. Con đường mà đi theo Chúa. Có khi vác thập giá mình mà đi theo ai thì cũng không xong đâu. Chứ đừng có nói là cứ bỏ mình vác thập giá đi theo cô nào thì cũng như không. Làm cù ly cho cái ông đại gia nào thì cũng như không. Đi theo gõ váy hay là bám gót của cái bà đại gia nào thì cũng vứt đi. Không, cũng bỏ mình đấy chứ. Mà đi theo ai mới là quan trọng ấy chứ. Phải không? Đi theo ai mới là quan trọng? Tôi đang tự hỏi tôi đang theo ai. Và tôi muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất. Cứu mạng sống mình tức là muốn vơ vét vào, muốn có nhiều rồi cũng mất mà. Nhắm mắt xuôi tay cũng bỏ xuống mà. Thôi trời ơi, sao mà cái suốt ngày tranh hơn tranh thua làm cái gì, rồi cũng mất mà. Rồi nhắm mắt cũng xuôi tay xuống mà. Tại sao mình không sống cho nó vui tươi bình an đi, trở thành người loan báo tin mừng và công bố bình an đi. Loan báo tin mừng và công bố bình an. Nói cái gì tốt, cái gì đẹp, cái gì hay, cái gì tích cực, cái gì lạc quan. viết những cái gì mà người ta đọc, người ta thấy lại gần với nhau, ngồi gần bên nhau. Còn mà viết cái gì, nói cái gì, nhắn tin cái gì, chia sẻ cái gì mà người ta đọc xong, người ta nổi điên lên, người ta muốn giết người đi, giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề. Những người ơi, sao người quên tình nghĩa nó phù thế? Cho nên là mình, những người đi vào con đường lòng thương xót Chúa, con đường đi công bố bình an, loan báo tin mừng, nhớ dùng mình là người loan báo tin mừng và công bố bình an, để sự hiện diện của mình ở đâu nối kết người ta lại với nhau. Trời ơi, giá mà đi vào hôm đó không có ông Long là ngon rồi. Ô mà có, đi ông nói quá trời nói chịu không nổi. Vậy sự hiện diện của mình làm cái gì? Trời, giá mà hôm đó không có nó thì đâu có đến nỗi nào. Có nó nói tới nói lui, làm cho chị em hiểu lầm nhau, làm cho anh em cứ nghi ngờ nhau. Giá mà nó đừng có nói thì hay biết chừng nào thằng Long này. Giá mà nó đừng có gửi tin nhắn cho tao thì tao sống đang ngon. Nó gửi tao cái tin nhắn xong, tao đọc xong, tao không ăn cơm được, tao tức cành hông, tao mất ngủ. Gửi tin nhắn mà làm cho người ta mất ngủ, người ta mất ăn thì gửi làm cái gì? Lấy đâu ra người loan báo tin mừng, người công bố bình an? Đâu ra là con cái của lòng thương xót Chúa? Xem suy nghĩ thật kỹ, thật kỹ. Cái này nó rất thực tế, rất sát sườn mình. Mình cứ nói đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân loạn truyền thế gì đó, tin mừng cứu rỗi phải không? Đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân rào khắp nẻo đường. Mình cứ hát thật hay, mà sống cái đó đi. Suy nghĩ thật kỹ, đặt mình trước mặt Chúa trước khi nói, trước khi viết, trước khi gửi cái gì. Tôi nói, tôi viết, tôi gửi nhằm mục đích nào? Cái động cơ mà thúc đẩy tôi nói là cái gì? Có thực sự là vì lòng thương xót hay không? Mà vì lòng thương xót thực sự ghê. Chứ nhiều khi ta cứ nghĩ rằng, do cái suy nghĩ của mình là tôi thương anh tôi mới nói, tôi quý anh tôi mới viết cái đó. Chị nói thật với em đó nha, thương em chị mới nói đó nha. Thương cái xương không còn. Gặp chị về làm em mất ăn mất ngủ. Tại sao chị phải kể em với em mấy cái chuyện đó làm cái gì? Tại sao anh phải nói tôi với chuyện đó làm gì? Tôi có nói với những anh em hay cũng quý mến thôi, cũng gọi là con thương cha, quý cha con mới nói. Em cái này, gửi cái này, gửi cái kia. Tôi nói nếu mà thương tôi thật, quý tôi thật thì làm ơn delete hết, xóa hết tất cả những cái này đi cho tôi. Đừng bao giờ nói với tôi những cái chuyện đó. Tôi không bao giờ muốn nghe những cái chuyện, thứ nhất là nói xấu người khác, thứ hai là phê bình chỉ trích người khác, thứ ba là những chuyện không đâu vào với đâu, không có bằng chứng gì, lơ mơ, con nghe người ta nói, con nghe người ta nói, tôi nghe báo cáo, ai báo cáo, ai nói. Không biết chắc đừng có nói. Mà nói phải biết mình nói để làm cái gì. Đặt mình trước mặt Chúa coi, tôi nói có đem lại bình an cho người ta hay không? Tôi nói có đem lại yêu thương hay không? Và có làm cho họ sống đoàn kết gắn bó với nhau trong lòng thương xót của Chúa hay không? Đừng có nói cái lý của mình. Tôi vì Chúa mà chị mới nói với em đó nha. Tôi thương anh tôi mới nói đó. Anh đang hại tôi, anh đang giết tôi, biết không? Anh đang làm cho cái đầu óc của tôi đang là trong trắng bị nó đen xì thế này, biết không? Anh đang làm cho trái tim của tôi nó đang bình an bị nó rỉ máu này, anh có biết không? Anh đang làm cho tôi nhìn người khác bằng ánh mắt yêu thương, bây giờ tôi nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ, anh có biết không? Và anh đang làm cho tôi muốn bỏ luôn đạo, anh có biết không? anh thương tôi anh làm như vậy à? Đó, thương chị em, mỗi người mình đặt mình trước mặt Chúa và cầu nguyện, xin Chúa cho con trở thành người thực sự đi loan báo tin mừng, công bố bình an, nói, nghĩ và làm những gì đem lại bình an, yêu thương, đoàn kết, hạnh phúc cho người khác. Xin Chúa cho con biết từ bỏ những ý nghĩ riêng của con, những suy nghĩ riêng của con, chủ quan, hoặc là hết sức độc địa, hết sức độc ác ở trong đó. Xin cho con bỏ hết tất cả cái đó và con đi theo Chúa, đi vào con đường của lòng thương xót, chấp nhận mất mát, thiệt thòi, chấp nhận sỉ nhục đắng cay, chấp nhận mất hết tất cả để con có Chúa, và có Chúa là con có tất cả.